Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình đang đeo tai phone vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, thấy Sử Nữ về đang mở cửa đi vào thì Bảo Bình bỏ điện thoại xuống tháo tai phone ra, hai người bàn với nhau rồi cùng nhau rủ thêm Thiên Bình và Bạch Dương ra ngoài. A ngờ nghĩ chưa? Các sao nữ hiện tại đang ở sân sau trường, cả bốn sao cùng tựa vào gốc cây to thả hồn theo cơn gió mát rượi. Bỗng Thiên Bình lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí yên tĩnh. Bảo Bảo này, có phải cậu không thích ai lừa dối cậu đúng không? Bảo Bình trả lời, vậy nếu một ai đó lừa dối cậu, cậu sẽ đối xử với người đó như thế nào? Cậu có hận người đó không? Thiên Bình lại hỏi tiếp, tớ không biết nữa, cũng chẳng biết nói sao nữa. Mà sao cậu hỏi vậy, các cậu lừa dối tớ gì sao? Bảo Bình hỏi lại, mà cũng không có gì đâu. Thiên Bình định nói gì đó nhưng lại dòi thoi. Thật không đấy? Bảo Bình vẫn nghi ngờ hỏi. Thật mà, không có gù đâu. Bạch Dương lên tiếng, tạm tin các cậu, tuy nói thế, nhưng Bảo Bình cô vẫn còn nghi ngờ bọn họ không muốn nói thì cô không ép, cô sẽ tự mình tìm hiểu. Tựa người được một lúc thì cả bốn sao nữ cùng nhau đi tham quan và tìm hiểu các lớp học âm nhạc trước khi vào học vào buổi chiều này. Đầu tiên là đến lớp piano của Sử Nữ và Thiên Bình. Trường mình mỗi lớp học nhạc có bao nhiêu giáo viên dạy vậy? Bảo Bình hỏi, một lớp một giáo viên mà thôi. Sử Nữ trả lời, hả, trường mình gần cả ngàn học sinh. Chém tí đóa ngòa, nhưng các anh chị lớp trên sẽ giúp giáo viên dạy cùng giáo viên dạy chúng ta như giúp giáo viên một phần vậy đó. Bảo Bình gật gật đầu như đã hiểu. Bảo Bình nhìn vào trong lớp piano thấy quen quen liền lên tiếng. Hề, đó không phải là người đi cùng nhóm hot boy trường mình sao, anh ta tên gì nhỉ? Tên Nhân Mã, tớ thật bó tay với não cá vàng của cậu đấy. Bạch Dương nói, hi hi, anh ta cũng vào đây học sao? Bảo Bình lại hỏi. Không, anh ta vào đây dạy cùng giáo viên đấy. Sao, anh ta dạy á, không thể tin được. Bảo Bình ngạc nhiên, anh ta đạt giải nhì trong cuộc thi piano toàn quốc đấy. Thiên Bình nói, hoa, và bây giờ các sao đến lớp trống của Bạch Dương nèo. Ý cũng là anh ta, một người trong bốn hot boy của trường. Bảo Bình lại ngạc nhiên, đúng vậy, sư tử người đạt giải nhất trong cuộc thi trống toàn quốc. Bạch Dương tức gần từng chữ nói, thật ra giải nhất thuộc về sư tử và giải nhì thuộc về. Bạch Dương nhà ta, Bạch Dương vốn không phục việc này. Hoa, Bảo Bảo lại ngạc nhiên, sắp có chuyện vui a ha ha. Và giờ cuối cùng là lớp guitar của Bảo Bình. Hả, đừng nói anh ta, Bảo Bình mở to mắt nhìn. Không sai, Thiên Ít đạt giải nhất cuộc thi guitar toàn quốc, ngoài ra còn có các giải thưởng lớn về piano, violin. Dĩ nhiên anh ta dạy lớp guitar cùng giáo viên. Sử Nữ trả lời câu hỏi của Bảo. Trời ạ, sao anh ta không chọn lớp khác mà đi chọn lớp guitar vậy? Bảo Bình kêu than, ba sao nữ chỉ nhún vai không trả lời. Bốn sao đang đứng chờ chuông vào học thì nghe có một đám đông nam, nữ sinh của trường nhốn nháo lên đi theo một cô gái có vẻ là một chị lớp trên. Cô gái đó rất đẹp, làn da trắng như tuyết, môi có chút son bóng nhẹ nhàng, thân hình siêu chuẩn. Chị ấy là ai vậy? Bảo Bình nhà ta lại thắc mắc, là chị Khánh Ly, hot girl trường ta đó. Dạy lớp 6, Thiên Bình nói, thật ra ba sao nữ cũng là hot girl của trường, chị Khánh Ly cũng có thể xem là ngang bằng, nhưng vì lý do nên ba sao che giấu. Quên giới thiệu bốn sao nam lớn hơn bốn sao nữ một tuổi nhá, cách chương.